Chương 679, Quỷ Ảnh Bộ. Sau đó một tuần lễ, yêu nguyệt sinh hoạt trở nên cực kỳ quy luật. Buổi sáng đi học, mặc dù phần lớn tri thức đều rất nhàm chán, chẳng qua có một chút đối với yêu nguyệt mà nói cũng là có chút cảm thấy hứng thú, thủ kỳ tinh hoa, hấp thu cho mình sử dụng, nói tóm lại vẫn có nhất định thu hoạch, nếu không đã sớm toàn bộ đem giờ học cho kiểu. Sau đó buổi chiều chính là đi sân huấn luyện, đáng giá một nói đúng lắm, tiểu mị nhi hư hồn đã đem muốn ngưng tụ thành hình, ước đoán ở nơi này 2 ngày hẳn là có thể giác tỉnh trạng phách đao, nói tóm lại cái tốc độ này là tương đối khá. Buổi tối sau khi trở về, đầu hôm dùng tu luyện linh lực, dù sao đây mới là tự mình chiến đấu trụ cột, dù cho ngươi sử dụng kỹ năng ở như thế nào tinh diệu, không có linh lực đi chống đỡ nói, đó cũng là bạch hạt, đây là kiên trì tất làm bài. Nguyên bản miễn cưỡng Mị Nhi cũng là cùng yêu nguyệt học tập, vẫn luôn là tu luyện tới nửa đêm, đây đối với đang đứng ở hiếu động tuổi cô gái nhỏ mà nói đích xác là một khiêu chiến không nhỏ. Còn như sau nửa đêm, bị tiểu Mị Nhi trở thành ôm gối ôm ngủ, hương diễm mà dày vò, cứ như vậy đi qua một tuần lễ. Sân huấn luyện cao cấp, một cái huấn luyện trong phòng. Một đạo thân ảnh thật giống như ở mộng du giống nhau, nhịp bước dưới chân có chút hỗn loạn, thân thể đều là lung la lung lay. Chỉ bất quá khi ngươi đi nhìn kỹ thời điểm, rồi lại phát hiện người này thoạt nhìn lại có chút hư huyễn mà không chân thật. Sau đó ngươi chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, tự mình viện chăm chú nhìn cũng chỉ là một cái bóng mờ, từ từ tiêu tán, mà người nọ còn lại là đã chạy đến gian phòng nơi khác, vẫn là ở lung la lung lay dường như uống say giống nhau, sau đó sẽ lần hóa thành tàn ảnh tiêu tán. Cứ như vậy, bóng người không ngừng ở trong phòng lóe ra, rồi lại phảng phất đều là hư ảnh, khiến người ta tìm không được thực thể. Đây chính là đang tu luyện yêu nguyệt, chính xác đến nói một chút ở đem thuấn bộ cùng cạo tiến hành dung hợp. Hai cái này bộ pháp mặc dù đang rất nhiều nơi tương đồng, chẳng qua muốn dung hợp nhưng cũng không phải là sự tình đơn giản, dù cho yêu nguyệt đối với hai cái này bộ pháp đều có 10 phần giảng hòa nắm giữ, thế nhưng thật coi đi dung hợp thời điểm, cảm giác kia thật giống như thân ở Long Cung vạn giảm, mỗi bước ra một bước đi đều là cực kỳ khó khăn. Bất quá khi bước ra đi bước này thời điểm, ngươi khoảng cách thành công cũng liền gần hơn một chút, cũng sẽ nhiều hơn một phần thu hoạch, cho nên cho dù là khó khăn đi nữa yêu nguyệt cũng giống như vậy làm không biết mệt, thật giống như tìm được yêu thích món đồ chơi giống nhau, mỗi ngày đều là muốn chơi đến tiến hành, đùa không có khí lực mới biết được dừng lại. Hiện tại biểu diễn, chính là yêu nguyệt cái này một tuần tới thành quả tu luyện, linh hoạt trên căn bản tăng mau lẹ, bùng nổ trên căn bản tăng tính nhẫn mại. Thân thể cùng linh lực song trọng phối hợp, mỗi một bước đều là bạo phát, rồi lại lặng lẽ, viện linh lực tiêu hao cùng thể lực bị xuống tới điểm thấp nhất. Bây giờ yêu nguyệt thì dường như một cái không gian lữ giả, hắn là ở chỗ này hành tẩu, thế nhưng ngươi thấy lại vẹn vẹn chỉ là huyễn ảnh, nói không chừng ở ngươi sững sờ thời khắc, hắn liền đã tới sau lưng của ngươi, sau đó dễ như trở bàn tay đem sinh mệnh thu gạt. Đương nhiên, đây chỉ là thuấn bộ cùng cạo kết hợp lý tưởng nhất hình thái. Bây giờ yêu nguyệt chính là tại chiều cái kia hình thái đi tới, đây là yêu nguyệt đem thuấn bộ cùng cạo kết hợp đi ra bộ pháp, cũng là chỉ có hắn có thể đủ tu luyện thành công đồng thời đi tới nhất phần cuối. Đây chính là quỷ ảnh bộ di chuyển như quỷ, hành vi như ảnh, đây chính là quỷ ảnh bộ tả diêu hữu hoàng, đây cũng là yêu nguyệt cảnh giới còn chưa đủ, như trước không còn cách nào hoàn mỹ đem lượng chủng bộ pháp hôn hợp với nhau, khi hắn vào nhập hóa cảnh lúc, là có thể ở nhóm một bước trong lúc đó. Thoải mái mà đem quỷ ảnh bộ sử dụng được, chỉ bất quá khoảng cách cái cảnh giới này yêu nguyệt còn có đoạn khoảng cách muốn đi. Bang bang đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa bỗng nhiên truyền đến, điều này làm cho đang đắm chìm trong tu luyện cảm ngộ trong yêu nguyệt bồi thường đến trong hiện thực, mày nhăn lại, sắc mặt có chút không vui. Dựa theo sân huấn luyện quy củ, nếu như không là sinh tử đại sự nói, là không thể tùy tiện quấy rối người khác, dù sao mỗi người cũng có thể xuất phát từ trạng thái ngộ hiểu. Nếu như bởi vì ngươi mà quấy rối đến người ta kỳ ngộ, đây không chỉ là không có lễ phép, mà là chuyện đắc tội với người. Mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, chẳng qua cũng một cái quy củ bất thành văn, ở sân huấn luyện tu luyện đều biết đạo lý này. Vừa rồi yêu nguyệt chính là xuất phát từ một loại tầng sâu độ thể ngộ trong, bây giờ lại bị người cắt đứt, hắn có thể tâm tình tốt mới là lạ. Coi là, chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta. Coi như là cơ duyên chưa tới tốt. Mình giải vây một phen, yêu nguyệt cũng sẽ không nữa quấn quýt, hướng về cửa đi tới. Mà chuyến đi này một bước trong lúc đó, đúng là đem quỷ ảnh bộ áo nghĩa cho sử dụng được, mặc dù cũng không có tận lực sử dụng, thế nhưng tại hành tẩu trong lúc đó, vẫn là làm cho một loại như ảo ảnh không chân thật cảm giác, thật giống như bọt biển, vừa chạm vào đụng sẽ nghiền nát. Giang Giác mở cửa ra, đứng ngoài cửa ba người. Hai cái tựa như tiểu đệ một dạng đứng ở phía sau, đều là vẻ mặt lênh khốc, bất cận nhân tình, cầm đầu còn lại là một cái thiếu niên đẹp trai, mang trên mặt sợi tia tiểu ý, ôn hòa ánh mặt trời, rất dễ dàng cũng làm người ta có ấn tượng tốt, từ tuổi tác đến xem, cũng liền so với Yêu Nguyệt lớn hơn một chút như vậy. Chẳng qua Yêu Nguyệt ngược lại là thông qua đối phương đồng phục học sinh liếc mắt liền nhận ra, cái này nhân loại chắc là năm thứ hai học viên, Yêu Nguyệt có chút kỳ quái. Đi tới học viện phía sau, ngoại trừ trước đây cái kêu đới móc cụ chỉ ký hì ạ cụ tạ cụ ở ngoài, học chung lớp đồng học chưa từng trao đổi qua, chớ đừng nói chi là cấp cao học sinh, không biết người kia tìm tự mình chuyện gì. Ngươi là ai, có chuyện gì? Yêu Nguyệt cùng với rất bình thản đến nghe không ra bất kỳ cảm xúc, đối mặt khuôn mặt tươi cười vẫn là cho rằng không có thấy. Ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh thi hồn giới đệ nhất thiên tài Yêu Nguyệt đi. Thiếu niên kia vẫn là ý cười đầy mặt, thanh âm nghe có một loại rất thoải mái từ tính. Yêu Nguyệt ta chính là, thi hồn giới đệ nhất thiên tài có ý tứ Yêu Nguyệt hỏi. Ha ha, Yêu Nguyệt huynh đệ thật đúng là không màng thế sự, ngươi nhất đẳng thiên phú và nửa giờ sách tóm tắt tình trạng phách đao chuyện tích toàn bộ linh đình tất cả mọi người nghe nói, như vậy có 102 thiên cổ thành tích, tự nhiên đương đắc thượng thi hồn giới đệ nhất thiên tài danh tiếng. Chẳng biết tại sao, nhìn thiếu niên này mặt tươi cười. Yêu Nguyệt bỗng nhiên có một loại âm lãnh cảm giác, trong lòng cảnh giác, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, người này hiển nhiên cũng không có cái gì tốt giáp tâm.